Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 107, Lâm Linh muốn giết ta. 9 càng cầu đặt mua. Thiên đạm chỉ riêng vũ cảm giác mình này thiên phú. Hẳn là ăn cái gì đều được. Phối hợp lại tốt bao nhiêu a? Tại sao muốn làm ăn một cái a? Nhưng nàng nào biết được. Đêm hôm khuya khoắt có thể có ăn cũng không tệ rồi. Còn chọn 3 lấy 4. Nàng cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt Phương Nguyệt. Gặp Phương Nguyệt còn tại tu luyện. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cũng không để ý trên mặt đất bẩn. Nằm ở bên cạnh. Hồng hộc thở. Nghỉ ngơi tiêu hóa trong bụng hàng tích chữ. Trong mơ mơ màng màng. Nàng thế mà ở trong game ngủ thiếp đi. Đợi nàng chưa tỉnh lại. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là Phương Nguyệt mặt to. Dạ ca, sao, thế nào, ta vẫn là học sinh, ta không thể nói yêu thương. ... Yêu đương, ngươi đang suy nghĩ quả đào ăn. Ta hỏi ngươi, tối hôm qua ăn xong màn thầu vì cái gì không cùng ta nói. Phương Nguyệt tu luyện tinh hỏa tâm pháp, kia là hết sức chuyên chú, vừa luyện đã là một đêm. Kết quả vừa mở ra, liền thấy thiên đạm chỉ diên vũ giống lợn chết đồng dạng nằm trên mặt đất. Phát ra ngáy âm thanh, ngủ say như chết, duy nhất kỳ dị, giấc ngủ này, nàng bụng thế mà bằng phẳng trở về. Không làm xong nhìn như vậy có đường cong. Lại sau đó, liền là thiên đạm chỉ diên vũ thức tỉnh. Đây không phải sợ ngươi sinh khí nha. Dạ ca, ta thật ăn không vô màn thầu. Thiên đạm chỉ riêng vũ vẻ mặt đưa đám nói. Nhưng rất nhanh, nàng khóe mắt liếc qua quét đến ngoài cửa sổ. Lập tức sững sờ. Chờ một chút, tối hôm qua. Dạ ca, một đêm trôi qua rồi. Người cứ nói đi. Phương Nguyệt tức giận nói. Ở trong game cũng có thể đi ngủ. Người được lắm đấy. Lúc đầu trò chơi đồng hồ đeo tay. Liền là trong hiện thực ban đêm đi ngủ tiến trò chơi. Ban ngày bắt đầu tương đương ngủ đầy trò chơi thời gian. Tinh thần sáng láng. Kết quả thiên đạm chỉ riêng vũ thế mà còn có thể ở trong game đi ngủ. Đây chính là trong truyền thuyết đi ngủ bên trong đi ngủ sao? Thiên đạm chỉ riêng vũ bị Phương Nguyệt chằm chằm có chút đỏ mặt không có ý tứ. Vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng, dạ ca, ta tối hôm qua ăn xong màn thầu. Lại chướng thuộc tính. Phương Nguyệt không có chút nào ngữ khí ba động, giống như là tuyệt đọc giống như. Ha ha, vậy ngươi rất tuyệt tuyệt nha. ... Khục, đúng, dạ ca tối hôm qua tu luyện thế nào? Hỏi rất hay. Phương Nguyệt lườm nàng một chút, mở ra mình thuộc tính liệt biểu. Tính danh, dạ sắc lê minh, cảnh giới, hậu thiên tam lưu, trạng thái, phổ thông, HP. 200/200, điểm nội lực, 50/50, ngự lực, 6/9, cơ sở, 26/9, trạng thái, tăng thêm, -20, ... tá lực, 6/6, cơ sở, 26/6, trạng thái, tăng thêm, -20, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, tinh hỏa tâm pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, .. tuổi thọ, 1 tháng 11 ngày, một đêm thời gian, tuổi thọ đốt đi 5 ngày, tâm pháp độ thuần thục tiến thêm một bước, ngự lực cùng tá lực thuộc tính đều đề cao 0.3 điểm, đồng thời nội lực tăng thêm 15 điểm, đến 50 điểm cả. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi tu luyện tinh hỏa tâm pháp hơi có trưởng thành. Ngự lực cộng 0.3, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi tu luyện tinh hỏa tâm pháp hơi có trưởng thành. Tá lực cộng 0.3, so với trước đó 7 ngày mới chướng thuộc tính. Đốt 5 ngày tuổi thọ liền chướng xong thuộc tính. Rõ ràng là một loại tiến bộ tín hiệu, mà lại tốc độ tu luyện cũng thêm nhanh hơn không ít. Không biết có phải hay không độ thuần thục vấn đề. Dù sao Phương Nguyệt cảm giác tinh hỏa tâm pháp là càng luyện càng tốt rồi. Ngoại trừ tuổi thọ thiêu đến lợi hại. Cùng điểm nội lực càng chướng càng chậm. Bất kể như thế nào, thực lực một chút xíu tiến bộ cảm giác hay là vô cùng thoải mái. Kỳ thật như thế so sánh xuống tới, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ Nhiếp thực thuật thiên phú so Phương Nguyệt khổ luyện còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là nói phi thường biến thái. Rốt cuộc Phương Nguyệt tu luyện tâm pháp đốt tuổi thọ, mới thêm như vậy điểm thuộc tính. Mà Thiên Đạm chỉ Diên Vũ chỉ là ăn ăn ăn liền trướng đi lên. Không tuổi thọ bối rối. Liền là phí tiền phí đồ ăn mà thôi. Thuộc tính tăng ít, nhưng thắng ở nhẹ nhõm không tiêu hao. Dù sao là rất cho lực. Theo một ý nghĩa nào đó so Ngưu Ngưu trời sinh thần lực thiên phú còn mạnh hơn. Hiểu rõ Thiên Đạm chỉ Diên Vũ tình huống về sau. Phương Nguyệt đối Thiên Đạm chỉ Diên Vũ càng nhìn kỹ. Vũ Vũ a, tương lai đều có thể. Tương lai đều có thể. Cùng ta hỗn, ta cam đoan ngươi không thiếu ăn. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ trầm mặc. Kia là không thiếu vấn đề ăn sao? Kia là không muốn ăn màn thầu. Tựa hồ là đọc hiểu Thiên Đạm chỉ Diên Vũ ý tứ. Phương Nguyệt bổ sung một câu. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Không mang theo tái diễn. Tốt a, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ lập tức nhảy dựng lên. Không biết vì cái gì. Rõ ràng hôm qua ăn nhanh căng hết cỡ. Hôm nay lại cảm giác đói bụng. Lại có thể ăn. Hẳn là ta chính là trong truyền thuyết ăn hàng. Không đúng. Trong hiện thực ta cũng không như vậy có thể ăn a. Mặc kệ. Chỉ cần không ăn màn thầu. Chuyện gì cũng dễ nói. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ cao hứng nhún nhảy một cái. Phương Nguyệt cười cười cũng không nói gì. Suy nghĩ một chút. Hắn hỏi. Đúng rồi. Hôm nay ngươi lại khóa sao? Phương Nguyệt biết nàng là học sinh. Vẫn là sinh viên. Buổi sáng không có, buổi chiều mới có khóa. Tốt, đi, hôm nay ta ca trực ngày ca đêm, vừa vặn ta mang ngươi kiến thức một chút chân chính ăn ngon. Ban ngày, trong thôn cửa hàng liền đều khai trương. Cổ Nguyệt thôn mặc dù chỉ là làng, nhưng bán ăn vẫn là rất nhiều. Sườn xào chua ngọt, chua cay cải trắng, viên thịt, thịt kho tàu thịt thỏ, các loại món ăn đều có. Phương Nguyệt bình thường cũng thích ăn mấy ngụm, vừa vặn mang Thiên Đạm chỉ Diên Vũ kiến thức một chút. Miễn cho nàng hiểu lầm Cổ Nguyệt thôn chỉ có lạnh màn thầu. Hai người một trước một sau, vừa đi ra thủ vệ chỗ, chỉ thấy Lâm Linh dẫn theo Trường Thương hướng bên này đi tới. Phương Nguyệt sững sờ, con hàng này không phải nói hôm nay ca ngày lại trên người ta nha. Làm sao còn tới thủ vệ chỗ? Hẳn là... Là lương tâm phát hiện, không cần ta làm việc. Phương Nguyệt trong lòng vui mừng. Vậy hắn ban ngày coi như có thể tu luyện thủy thiên đao pháp đi. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt không khỏi tiến lên hai bước. Muốn hướng Lâm Linh chào hỏi. Nhưng rất nhanh, hắn liền bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện, Lâm Linh biểu lộ không đúng. Kia là, một loại phi thường phẫn nộ biểu lộ. Âm trầm âm lãnh sắc mặt. Bạo khởi gân xanh, cùng nắm chặt trường thương tay phải, phảng phất tùy thời muốn bạo khởi giết người tư thái, sát khí cơ hồ đập vào mặt. Các loại, chờ một chút, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Hắn làm sao tức giận như vậy? Xảy ra chuyện gì? Phương Nguyệt người có chút mộng, mà đúng lúc này, tấm da dê tin tức, bỗng nhiên từ trong đầu xuất hiện, kiệt kiệt kiệt, thi thể đang nói chuyện. Móa! Lúc này ngươi không câm. Phương Nguyệt để Thiên Đạm chỉ Diên Vũ lui về thủ vệ trong sở mặt. Sau đó mới thăm dò tính hướng Lâm Linh bên kia hô. Sớm, sớm a, Lâm ca, vừa sáng sớm, giống như hỏa khí rất lớn nha. Chấm ngoặc kép, xúc sinh, đáp lại Phương Nguyệt, một tiếng chấn thiên giận mắng tiếng giống. Cơ hồ là một cái chớp mắt ánh mắt mơ hồ. Lâm Linh dưới chân đạp một cái. Phịch một tiếng bạo hưởng, người vò thẳng hướng về phía Phương Nguyệt. Ốc ngày, Phương Nguyệt vong hồn đại mạo, hắn muốn tránh lại trốn không thoát. Ban ngày cái này đáng thương 6, 9, 6, 6 thuộc tính, gấp hắn chán ứa ra mồ hôi lạnh. Mà tại lúc này, Lâm Linh đã vọt tới trước mặt hắn, trường thương trực tiếp đâm về Phương Nguyệt chán. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.